Magician trong thế giới comic. Chương 452, người chẳng lẽ là sẽ không nhảy xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe muốn chơi vui vẻ thực không tính là việc khó gì. Bởi vì này tôn túy chính là xem bản thân hắn cảm giác. Đối với bắn nhau, đặc công cùng sát thủ loại hình người bình thường đặc thù nghề nghiệp. Noe vẫn là hơi hơi có như vậy một ít hứng thú. Phải biết Noe kiếp trước cũng là một người bình thường. Hắn đối với những thứ này đặc thù nghề nghiệp còn là phi thường yêu thích. Không phải vậy hắn cũng không thể biết Jason Bourne còn có trước mắt cái này John Wick. Hiện tại Noe cũng sẽ không sợ thương loại hình ngoạn ý. Coi như bị gần người Noe cũng không cần lo lắng. Người bình thường thật sự rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Dù cho là liều cái mạng già sợ là cũng không thể đối với Noe tạo thành dù cho một tia uy hiếp. Ân, hạch đẩy ngang tiến vào ngoại trừ. Noe không xác định chính mình đứng tại chỗ. Quên đi, đứng tại chỗ chờ người khác cho ngươi ném đạn hạt nhân. Này không phải tự tin, đây là đầu óc có hố. Trực tiếp mở ra kính tượng không gian Mirror Dimension ở nơi đó chờ còn có thể nói còn nghe được. Ngược lại Noe là tuyệt đối sẽ không não tàn làm ra loại chuyện kia. John Wick hiển nhiên bị Noe lời nói cho kích thích một hồi. Hắn thật là không ngờ tới chính mình muốn đối mặt sự tình lại như vậy nhiều lắm. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại hắn phát hiện, tựa hồ chuyện như vậy vẫn đúng là không có cách nào phòng ngừa. Điều này làm cho Wick nội tâm càng thêm đau đầu. Người đến cùng muốn cái gì? Suy tư nửa ngày, Wick cau mày hỏi. Không có gì, chỉ là muốn vui đùa một chút. Noe vẫy vẫy tay, ngươi không cần lo lắng. Đối với cho chúng ta mà nói các ngươi những này cái gọi là sát thủ cũng được. Thích khách cũng được đều là chuyện như vậy. Đương nhiên, chúng ta cũng phải nhường ngươi hỗ trợ địa phương. Nơi nào, mang chúng ta trà trộn vào đi. Thuận tiện nghĩ biện pháp mang chúng ta đi gặp thấy cái kia trốn ở Jerusalem. Tự coi chính mình là thượng đế gia hòa. Jerusalem đối với hai Tây Bồ thành viên mà nói vẫn là tương đối thần thánh. Wick dù cho đã lui ra thế nhưng khi nghe đến Noe lời nói sau cũng không nhịn được hiểu lầm rồi. Chẳng lẽ nói, bọn họ những sát thủ này đã náo nhiệt những người nhân vật cao tầng sao? Nếu như nói, những cao tầng này nhân vật tham gia vào tham dự này một sản tranh đấu. Tuy rằng hai Tây Bồ khả năng liền như vậy trở thành lịch sử. Thế nhưng tựa hồ chính mình cũng có thể thoát ly. Wick có chút mê man. Hắn làm công việc này hầu như ngang qua hắn một đời. Nếu như liền như vậy không còn chính hắn đều sẽ cảm giác được mê man. Bỗng nhiên, Wick tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Quay đầu Wick nhìn thấy ở cửa lớn phương hướng. Chính mình chó con không biết làm sao từ tủ quần áo bên trong trốn thoát. Nó chính ngồi xổm ở cửa lớn nhìn mình. Quick có chút mê man. Thế nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên hơi hồi ức. Có chút hài lòng. Đồng thời cũng biến thành phi thường kiên định. Ta có thể giúp các ngươi. Quick hít sâu một hơi. Có điều trước đó. Nói cho ta các ngươi rốt cuộc là ai. Có thể không? Hừm. Tạm thời xem như là S-H-I-E-L-D đi. Noe suy tư một hồi. Nói ra một cái tên. Cho tới sau đó, không biết, bởi vì có một số việc không phải ngươi có thể biết. Nói tới chỗ này, Noe cảm thấy còn không bằng mang người này đi S-H-I-E-L-D cùng Fury gặp gỡ. Có điều còn chưa là hiện tại, bởi vì cửa còn có một đống lớn ra hỏa không có giải quyết đây. Suy nghĩ một chút Noe cảm thấy vẫn là ngày mai mang nàng tới đi. Ngày mai dẫn ngươi đi thấy cá nhân. Có thể còn có thể có một ít chuyện chơi vui đây. Ngày mai sao? Ta biết rồi. Quick gật gật đầu cũng không cần phải nhiều lời nữa. Vừa nhưng đã xác định như vậy cứ như vậy đi. Tuy rằng Quick nội tâm vẫn còn có chút không muốn. Thế nhưng hắn biết mình đang làm gì. Hắn là một cái bị ý chí và lời hứa điều động người. Nếu đáp ứng rồi hắn thì sẽ không đổi ý. Hắn chỉ hy vọng chính mình đám bạn ra có thể nhạy cảm một ít. Sau đó tránh thoát lần này tai nạn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Noe ở lúc xế chiều cùng Fury liên hệ một hồi. Biểu thị ngày thứ hai trở lại bái phỏng hắn. Fury, cái tên này tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ở ngòm rồi Fury điện thoại sau. Noe cũng làm cho Wick nắm một chút vũ khí đi ra. E sợ người ở chỗ này ở trong. Cũng chỉ có Noe cùng Constantine là không có vũ khí. Bởi vì bọn họ hai người thật sự không chắc cần muốn cái gì vũ khí. Càng là súng ống những đồ chơi này. Wick tự nhiên cũng không có phản đối. Hơn nữa bởi vì bị Noe thuyết phục quyết định muốn hợp tác sau. Hắn cũng đấu võ bị hắn chôn ở lòng đất đã từng quần áo làm việc bị. Nhìn những người đồng vàng. Noe cũng không khỏi không cảm khái đồ chơi này thật sự dung mạo rất giống Galleon. Có điều Noe đúng là biết đồ chơi này cùng Galleon cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nắm tới tay thương Noe cố gắng quan sát một hồi. Sống lại trước hắn cũng từng có chạy đi bộ đội bắn bia trải qua. Chỉ có điều tính cả thế giới này thời gian. Cũng đã gần là hơn 50 năm trước sự tình. Bởi vậy Noe hiện tại bắt được thương còn cần thật làm quen một chút. Đương nhiên cái này quen thuộc quá trình cũng chính là mười mấy phút mà thôi. Hơn người thân thể tố chất cùng khó có thể tưởng tượng thân thể phối hợp tính. Noe phi thường ung dung là có thể nắm giữ súng ống sử dụng. Hơn nữa sử dụng đến lại như là một cái chơi cả đời sát thủ. Cho tới Constantine. Cái tên này trước đây liền nghịch súng vì lẽ đó sử dụng đến vậy một điểm không hàm hồ. Vì lẽ đó, người lần này ngoại trừ cố ý buồn nôn ta một hồi. Còn có thuận tiện tìm chút việc vui sao? Constantine ngậm thuốc lá chuyển súng lục. Một mặt hiếu kỳ nhìn Noe. Ha, ta cũng không có buồn nôn ý của ngươi. Noe nửa thật nửa giả nói rằng, tìm chút việc vui cũng là sự thực. Hơn nữa ta đối với bọn họ cái này thích khách tổ chức có như vậy điểm hứng thú. Thích khách tổ chức, quên đi, không hiểu nổi các ngươi những này gầm gầm gừ gừ ngạch ma pháp sư. Constantine đem súng của mình thu cẩn thận, sau đó mới mở miệng nói rằng, quên đi, chơi với ngươi chơi, nói đến chúng ta có thể thật không có cố gắng cùng nhau khởi hành động tới. Xác thực, Noe cũng nở nụ cười. Có điều lần này ta không phải là ma pháp sư. Người cũng không phải cái gì khu ma nhân. Đương nhiên, yên tâm đi tay mơ. Ta gặp cố gắng bảo vệ ngươi. Ai bảo vệ ai còn khó nói đây. Đến thời điểm đừng nha là hai người chúng ta bị Jason bảo vệ liền phiền phức. Jason ngồi ở một bên nghe được Noe lời nói cũng không nhịn được nở nụ cười. Có điều hắn đúng là rất rõ ràng đây là đùa giỡn. Hai vị này thật sự không thể tùy tùy tiện tiện liền bị người bình thường dùng súng giải quyết đi. Không chắc nhiều người là ai bảo vệ ai đây. Sắc trời từ từ ám. Noe mọi người ở hơi hơi ăn một chút pizza sau khi. Liền dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Quick là một cái phi thường mẫn cảm người. Khi biết cái kia chết tiệt tên côn đồ các ké cụ thể thân phận sau. Hắn liền bắt đầu chuẩn bị kỹ càng. Điểm này Noe cũng không khỏi không khâm phục hắn xác thực đầy đủ cẩn thận. Mà khi trời tối người yên thời điểm Wick chuẩn bị cũng dùng tới. Làm 12 cái che mặt người mặc áo đen nối đuôi nhau tiến vào Wick nhà lúc. Không biết lúc nào đã tắm xong đồng thời thay đổi một thân tây trang màu đen hắn. Trực tiếp đi tới cửa thang gác chuẩn bị đối phó những người này. Có điều để Wick không nghĩ đến chính là. Sớm đã có người đã ở nơi đó chờ đợi. Là Noe cùng với cái kia đặc công. Cùng vị kia cùng mình giống nhau như đúc nhưng nhìn lên nhưng vô cùng trẻ tuổi người. Quick có chút kỳ quái. Lẽ nào bọn họ cũng phát hiện sao? 12 người. Làm sao phân? Constantine từ trong túi tiền lấy ra một gói thuốc lá. Thuần thục lấy ra một con treo ở ngoài miệng. Cái gì làm sao phân? Noe méo sạch đầu. Ta trong súng lục mặt có 7 viên đạn. Ta cảm thấy ta lẽ ra có thể giết chết 7 cái. Hắn các ngươi phân. Ngươi cảm thấy ngươi có thể một người một thương. Constantine lấy ra cái bật lửa tiện tay thiêu đốt. Được rồi. Tựa hồ ngươi là có thể. Vậy thì đến so sánh. Noe cười cợt không lên tiếng. Chỉ là đem một cái căn bản không biết là hình hào gì cùng tên súng lục lấy ra. Mà Constantine cũng là như thế. Hai người bọn họ hành động này đều ít nhíu nhíu mày. Đây là cái gì tình huống? có chút mê man, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía cái kia gọi Jason ra hỏa. Kết quả hắn phát hiện Jason vốn không hề để ý, có điều rất nhanh. Quick liền biết tại sao Jason gặp hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hai người này thật sự có chút khuếch đại. Làm cái kia 12 cái mang theo mặt nạ người mặc áo đen xuất hiện lúc. Hai người này trực tiếp không nói hai lời liền bắt đầu. Hầu như mỗi một tiếng súng vang, sẽ có một người ngã xuống đất. Càng thêm khuếch đại chính là hắn tự hồ hoàn toàn biết kẻ địch ở nơi nào. Gặp từ cái gì góc đi ra. Căn bản không cần quá nhiều động tác. Bọn họ trực tiếp giơ tay xạ kích. Đổi một góc độ lại một lần nữa xạ kích. Không hề có chút sức chống đỡ. Quick triệt để đã được kiến thức cái gì gọi là không hề có chút sức chống đỡ. Hắn đang suy tư nếu như là chính mình gặp phải đối thủ như vậy có hay không sức phản kháng. Nghĩ tới nghĩ lui, Quick cảm thấy khả năng không có. Bởi vì bọn họ xạ thuật quá tinh xảo. Hầu như không có một súng là thất bại. Hơn nữa khuếch đại nhất chính là hai người này tự hồ chơi tâm cũng lên. Bắt đầu so đấu ai có thể cướp càng nhiều mà bắt đầu lẫn nhau xạ kích đối phương bắn ra viên đạn. Này CMN, cũng quá kỳ huyễn chứ. Nếu như là ở xem phim, Quick cảm thấy chuyện như vậy có thể không sẽ để ý. Thế nhưng hiện tại không phải là ở xem phim a. Bọn họ, Quick nuốt một cái khẩu nói. Bọn họ rốt cuộc là ai? Hai cái đại nhân vật. Người không cần lưu ý, Jason lắc lắc đầu. Xem như là trả lời Wick vấn đề. Đại nhân vật, sát thủ giới đại nhân vật vẫn là đặc công giới đại nhân vật. Wick thở dài. Hắn chỉ cảm thấy thế giới này có phải là điên rồi. Lúc nào thế giới này lại bốc lên kinh khủng như vậy ra hỏa. Wick không hiểu nổi. Thật giống từ khi 1-2 năm trước New York trên bầu trời bốc lên người ngoài hành tinh cùng ma pháp sư sau. Thế giới này liền trở nên càng ngày càng xa lạ. Nhìn cái kia từng cái không ngừng ngã xuống người mặc áo đen. Tuy rằng Wick cảm giác mình giải quyết bọn họ cũng sẽ không quá khó khăn. Thế nhưng muốn xem trước mắt hai người này nhẹ nhõm như vậy quyết tuyệt vấn đề là tuyệt đối không làm được. Làm cuối cùng một người áo đen bị Noe cướp trước một bước dùng nhặt lên đến đấu súng giết sau. Này một hồi tranh tài cũng coi như là kết thúc. Xem ra là ta thắng đây. Constantine cười cợt. Tuy rằng cái cuối cùng là bị Noe đánh gục. Thế nhưng hắn có thể không ít cướp Noe đầu người. Được rồi. Người thắng. Noe cũng không có quá mức quan tâm thắng bại. Ngược lại chỉ là vui đùa một chút mà thôi, không có gì ghê gớm. Nói thật sự, tự hồ không có cái gì tính khiêu chiến. Người cảm thấy như vậy đi gặp chơi vui sao? Chơi là xem tâm thái. Tuy rằng ta cũng cảm thấy tự hồ không có cái gì tính khiêu chiến. Thế nhưng tại sao không thử xem đây? Người chơi trò chơi tiến vào phó bản. Cảm giác phó bản đẳng cấp quá thấp thời điểm. Lẽ nào ngươi sẽ không nhảy xe sao? Thật giống, là như vậy một cái đạo lý a, cách chương.